Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 4, đừng giận mà em không đi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Thiên Ý đứng dậy và bước vào phòng tắm 10 phút sau, cửa phòng ngủ bị đẩy mở. Thời Tu Yến quét mắt nhìn quanh, khi thấy phòng ngủ trống không và hộp thức ăn vẫn chưa được động tới, đôi mắt anh lập tức trở nên lạnh lùng. Cô đã trốn rồi, cô lại trốn thêm một lần nữa. Ngón tay anh siết chặt thành nắm đấm. Khí lạnh trên người anh từ từ cô đọng thành băng. Thời Tu Yến xoay người, định ra lệnh cho người đi tìm cô ngay lập tức thì cửa phòng tắm bị đẩy ra. Cô gái vừa tắm xong, làn da trước đây cố tình được bôi vàng xỉn nay đã được rửa sạch, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng đến phát sáng. Đôi lông mày thanh tú như nét vẽ, đôi mắt long lanh như chứa đầy sao, chiếc mũi cao nhỏ xinh và đôi môi màu hồng nhạt, không quá nổi bật nhưng căng mọng và quyến rũ. Dù trên người cô đang khoác áo choàng tắm, nhưng vẫn lờ mờ thấy được vóc dáng mảnh mai, xinh xắn, giống như một nàng tinh linh vừa mới trưởng thành. Thấy anh đứng cạnh giường, cô rõ ràng bị giật mình, vội vàng kéo chặt áo choàng tắm trên người. Chiếc áo choàng tắm là của Thời Tu Yến, người đàn ông cao gần 1m9, khi chiếc áo khoác trên người Thịnh Thiên Ý, nó đã dài tới mắt cá chân. Vì thế, càng làm cô trông nhỏ bé hơn. Như một chú nai lạc vào thành phố. Thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc đó. Thời Tu Yến rõ ràng cũng không ngờ rằng Thịnh Thiên Ý lại ở đây. Khí lạnh trên người anh chưa kịp tan, nhưng thân thể đã vô thức tiến lại gần cô. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần. Trong mắt Thời Tu Yến có chút ngỡ ngàng. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào Thịnh Thiên Ý, như đang nhìn một món ăn trên bàn. Anh thấy cô gái nhỏ trước mặt lại kéo chặt áo choàng tắm, dáng vẻ như muốn giấu mình đi. Cô sợ anh, dù đã xảy ra chuyện thân mật, nhưng cô vẫn bài xích anh. Suy nghĩ này khiến Thời Tu Yến cau mày, đôi mắt đen của anh chẳng còn chút ánh sáng. Ngay khi anh định nắm lấy cổ tay của Thịnh Thiên Ý, cô gái trước mặt đột nhiên giơ tay lên. Những ngón tay trắng muốt như sứ nhẹ nhàng đặt lên giữa đôi lông mày nhíu chặt của anh, động tác dịu dàng vuốt phẳng nó. Đừng giận mà, em không đi đâu, giọng nói mềm mại vang lên bên tai Thời Tu Yến. Yến Yến. Trong tích tắc, con thú điên cuồng trong người anh như bị ấn nút dừng lại. Thời Tu Yến nhìn sâu vào mắt Thịnh Thiên Ý, thấy anh đột nhiên ngừng phát tán khí lạnh. Thịnh Thiên Ý biết rằng hành động vừa rồi của mình đã đúng. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục cố gắng. Yến Yến, sau khi gọi tên anh một cách dịu dàng, cô kéo tay anh. Anh chưa ăn trưa phải không? Đợi em một chút, em thay đồ rồi chúng ta cùng ăn nhé. Bàn tay của anh to lớn, khô ráo. Các khớp xương dài và thon thả, khi ánh mắt Thịnh Thiên Ý rơi xuống bàn tay ấy, cô không khỏi nhớ tới cảnh tượng trong các bài báo về Thời Tu Yến khi anh phẫu thuật cho bệnh nhân. Lúc đó, chỉ với một bức ảnh chụp đôi tay đeo găng cầm dao mổ của anh đã nổi lên trên mạng xã hội. Đó cũng chính là đôi tay này, trong kiếp trước đã bị thiêu đốt đen nhẻm trong biển lửa, nhưng lại từng nét, không biết đau đớn, khắc lên khúc xương của cô. Qua đỗi cố chấp. Nhưng cũng có chút xót xa, tình cảm của anh dành cho cô là gì? Người mà cô từng hẹn hò, liệu có phải là Thời Tu Yến? Giác mạc của Tiểu Bảo, có phải do Thời Tu Yến hiến tặng không? Thịnh Thiên Ý cảm thấy trong lòng phức tạp, còn người đàn ông lạnh lùng và hung bạo bên cạnh, khi bị cô nắm tay, đã ngoan ngoãn bước tới cửa và quay lưng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thịnh Thiên Ý trở lại thực tại. Vội vàng đóng cửa lại và đi lấy quần áo. Bộ quần áo trước đó của cô đã bị Thời Tu Yến xé rách. Cô nghĩ sẽ tìm tạm một bộ đồ ngủ của anh để mặc. Nhưng không ngờ, khi mở tủ quần áo, cô lại thấy một nửa tủ đầy quần áo phụ nữ. Phía bên trái của tủ là quần áo của Thời Tu Yến, chủ yếu là những tông màu đen, trắng, xám, rất đơn điệu, hầu hết là đồ công sở. Nhưng bên còn lại, màu sắc tươi sáng hơn nhiều. Phần lớn là màu hồng nhạt, tất cả đều chưa gỡ mác, thậm chí còn có cả đồ lót. Thịnh Thiên Ý day day chán, cầm lên xem thử, phát hiện tất cả đều đúng với kích cỡ của cô. Thái dương cô giật giật, rõ ràng hôm nay là lần đầu tiên giữa họ, nhưng sao Thời Tu Yến lại biết kích cỡ đồ lót của cô? Cách chương.